Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đi bên ngoài chơi đi, hệ thống giải sau khi nói xong, Tùng Hoa nhìn trên mặt đất nữ chính hung ác nói, chủ nhân, hung hăng cả nàng, dù sao cũng ngược bất tử, nhưng chúng ta có thể đủ vốn ngược a, không phải liền thua lỗ, Tùng Hoa. Đi bên ngoài chơi đi, nơi này từ ta xử lý, chờ nhiệm vụ nhanh kết thúc lúc trở lại tìm ta, Cảnh Như Họa nhìn xem Tùng Hoa nói khẽ. Tùng Hoa đi theo nàng hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối đối ảnh hưởng tâm trí của nó. Đây không phải nàng muốn nhìn đến, nàng làm ra đều là nhân loại nhất tội ác sự tình. Không nên để Tùng Hoa đi theo nàng cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Thế gian này, có một cái Cảnh Như Họa là đủ rồi. Không cần lại nhiều nàng khác. Chủ nhân, ngươi không muốn Tùng Hoa nha. Díu dít Tùng Hoa ngoắt ngoắt cái đuôi mở to vô tội con mắt tội nghiệp nhìn xem Cảnh Như Họa. Không phải, Cảnh Như Họa sờ lên nó móng vuốt nhỏ. Cho nó đem phía trên quả mảnh phủ nhẹ. Vậy ngươi đuổi ta đi. Tùng Hoa ủy khuất nói. Nhiều được thêm kiến thức, cũng có thể ra nghĩ kế. Cảnh Như Họa cười nhạt. Con mắt màu xanh lam bên trong như một vũng thu thủy, để cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Cũng đúng nha, ta có thể nhìn xung quanh, có hay không tốt hơn chủ ý xấu. Tốt cho chủ nhân đương đương quân sư a. Tùng Hoa cảm thấy chủ nhân nói rất có lý. Tỷ như lần này, không phải liền là nàng tại du ngoạn thời điểm nhìn phim truyền hình bên trong nha. Mặc dù kết cục cùng đoán trước không giống, nhưng quá trình là tốt a. Ngoan, Cảnh Như Họa sờ lên đầu của nó, bóp một cái khẩu quyết. Tại Tùng Hoa cái chán ấn kế tiếp kim sắc củ ấu ký hiệu. Đây là nàng cho Tùng Hoa gieo xuống linh hồn ấn ký. Là linh hồn nàng tăng cường sau tu được một loại bí thuật. Mặc kệ Tùng Hoa đến đó, nàng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Tận nàng toàn lực bảo vệ. Chủ nhân, đây là cái gì? Tùng Hoa chạy đến mép nước vừa chiếu. Ấn ký là rất xinh đẹp, thế nhưng là vì mà người ta pet có ấn ký liền rất bá khí. Nó có ấn ký liền cùng tiểu hài tử vụng trộm bôi mụ mụ son môi đồng dạng, để cho người ta muốn cười. Tốt, đi thôi, Cảnh Như Họa cho Tùng Hoa ẩn tàng tốt chỗ kia ấn ký. Xác thực quá chói mắt, dễ dàng đưa tới tai họa. Kia chủ nhân, gặp lại. Tùng Hoa liếm liếm Cảnh Như Họa ngón tay, lưu luyến không rời từ Cảnh Như Họa trượt xuống dưới. Đi chơi đi, rất nhanh liền sẽ trở lại. Cảnh Như Họa vận khí pháp lực, đem Tùng Hoa gắn vào lam quang bên trong đưa tiễn. Chờ đưa tiễn Tùng Hoa về sau, Cảnh Như Họa nhìn trên mặt đất hoa lưu ly, nghĩ đến hệ thống vừa nói lời, tại không trung vẽ một cái phức tạp phạn văn, khắc sâu vào hoa lưu ly thể nội. Thứ này, nàng đã là lần thứ hai dùng. Làm xong những này, Cảnh Như Họa mới rời đi nơi này. Đem nàng mang về, nữ hoàng phân phó nói. Tại Cảnh Như Họa rời đi không bao lâu, nữ hoàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lưu ly coi như thiên tính phong lưu cũng sẽ không làm bực này buồn nôn mình sự tình a. Cái nào có người thích ăn ngon phân. Lại tỉ mỉ nghĩ lại hoa lưu ly vừa tỉnh lúc trong thần sắc mê mang. Nữ hoàng cầm quyền nhiều năm, ở đâu là không biết. Đây là chiêu người mưu hại. Hiện tại việc cấp bách là về trước cung, phong tỏa tin tức, không cho hoàng thất công chúa bực này chuyện hoang đường chảy ra. Lại đến cha cái này phía sau hắc thủ, là ai muốn đối phó nàng hoa thánh quốc công chúa? Đây là muốn hủy hoàng gia, vẫn là phải hủy hoa thánh quốc? Nữ hoàng dòng dõi không nhiều, ba cái hoàng tử hai cái hoàng nữ, đại hoàng nữ bị giáo dưỡng một bộ không phóng khoáng, không coi là gì, không đủ cùng làm lên chức trách lớn. Chỉ có cái này hoàng tam nữ là người chọn lựa thích hợp nhất. Dân tâm, thực lực, thông minh, ý chí, đều có. Xem ra người sau lưng là muốn đối phó Hoa Thánh Quốc A. Nữ hoàng càng nghĩ càng thấy đến bên trong có cái thiên đại âm mưu bao phủ nàng. Biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Hôm nay thấy không thể ngoại chuyện phải. Hết chương.